Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 34, át chủ bài. Phi Giáp Long, ngươi còn có thể hay không chống đỡ? Ở cùng Tát Bà La chém giết thời điểm, Tần Phong cũng là truyền âm nói. Đại nhân yên tâm, hiện tại chỉ có một cái thánh cảnh tầng 5 thổ dân công kích ta. Ta mặc dù gần như kiệt lực, cần phải cố thủ, còn có thể thủ ở một lúc nửa khắc. Phi Giáp Long liền nói, lúc này Thạch Nhân Đế Quân sớm đã giết đỏ cả mắt. Thế nhưng là từ khi Tát Bà La rời đi về sau, hắn cũng phát hiện chỉ bằng vào chính mình một cái, trong thời gian ngắn căn bản giết không được cái này Phi Giáp Long. Không có cách nào. Cái này hung thú phòng ngự quá biến thái rồi. Được, Tần Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chuyên tâm cùng Tát Bà La chém giết lên. Vẻn vẹn mười mấy tức thời gian, lại một tên thánh cảnh tầng 3 thổ dân bị bàn long đế thính chờ thánh cảnh dị thú vây giết. Tần Phong cũng là lập tức đem tất cả lực lượng tinh thần đều tập hợp bên trong trấn áp hướng cuối. Cùng ba tên thánh cảnh tầng 4 thổ dân đại năng bên trong kia yếu nhất một cái. Phía trên chiến trường hỗn loạn, Tù Nghiêu đối mặt Phỉ Vương, Phi Liêm đối một cái khác thánh cảnh tầng 4 hậu kỳ, Vương. Mà Tam Giác Thú, Bàn Long chờ tứ đại thánh cảnh dị thú thì là vây đánh cái cuối cùng vừa mới đột phá thánh cảnh. Tầng 4 không lâu, Vương. Kết quả ngược lại là Tam Giác Thú bọn chúng một phương này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bởi vì Tần Phong tất cả lực lượng tinh thần đều trấn áp ở cái này, Vương, trên người. Hắn vẻn vẹn chỉ là vừa đột phá thánh cảnh tầng 4 không lâu mà thôi. So thánh cảnh tầng 3 đỉnh phong không mạnh hơn bao nhiêu. Loại thời điểm này một thân một mình tiếp nhận Tần Phong đáng sợ lực lượng tinh thần trấn áp. Kia bi thảm hoàn cảnh có thể nghĩ rồi. Rất nhanh, cái này yếu nhất, Vương, thân chịu trọng thương, tràn ngập nguy hiểm, đế quân, Tinh Giang Vương, nhanh không được rồi. Làm sao bây giờ? Thấy thế, Tát Bà La chỉ có thể lo lắng truyền âm. Đáng chết, Thạch Nhân Đế Quân nhìn lấy kia so rùa đen còn cứng rắn Phi Giáp Long. Ánh mắt đỏ tươi, hô, đột nhiên. Thạch Nhân Đế Quân hóa thành tàn ảnh bay đi mà đi. Muốn đi. Phi Giáp Long lập tức ý thức được. Nhất định là cái này thổ dân đại năng ý thức được dựa vào hắn một cái. Trong thời gian ngắn giết không được chính mình, cho nên muốn đi giết người khác rồi. Đặc biệt là khả năng nhất đi giết Tần Phong. Nhớ tới ở đây, dù là Phi Giáp Long lực lượng cơ hồ hao hết, vẫn là gượng chồng lấy truy rồi đi lên. Cáo trắng đại nhân bị nhốt, thánh cảnh tầng 5 địch nhân, cũng chỉ có hắn miễn cưỡng có thể thay Tần Phong đại nhân phân ưu rồi. Thực Hoàng nghĩ, ngươi đi giúp Tam Giác Long, đế thính bọn chúng, các ngươi 5 cái liên thủ, giết một cái trọng thương thánh cảnh tầng 4 thổ dân đủ rồi. Đừng ở làm phiền Tần Phong đại nhân thay các ngươi trấn áp đối thủ rồi. Đang đuổi đi qua đồng thời, Phi Giáp Long còn truyền âm nói lấy. Vâng, Thực Hoàng nghĩ lập tức tuân mệnh. Nó mặc dù chỉ là man hoang cương vực dị thú, không giống cáo trắng, Phi Giáp Long những này một quyển giang sơn bên trong dị thú như vậy trung thành. Nhưng trận chiến này, toàn bộ nhờ Tần Phong một người. Không có Tần Phong, bọn chúng đều chết sớm rồi không biết bao nhiêu lần. Này lúc Thực Hoàng nghĩ cũng là chiến ý dâng cao. Siêu, Thạch Nhân Đế Quân vọt thẳng hướng Tần Phong. Ầm ầm, không có dấu hiệu nào một đạo lưu quang quất hướng Tần Phong. Khiến Tần Phong bị sợ nhảy lên. May mắn hắn thời khắc linh thức dò xét lấy chung quanh. Thật nhanh, cái này thổ dân đại năng roi thép. Vậy mà siêu việt rồi bình thường thánh cảnh tầng 5 cực hạn tốc độ. Khó trách liền phòng ngự vô địch Phi Giáp Long đều trọng thương. Tần Phong kinh hãi, Thạch Nhân Đế Quân roi thép tốc độ phi thường kinh người. Hắn thực lực vậy viễn siêu bình thường thánh cảnh tầng 5. không phải làm sao có thể khiến cùng là thánh cảnh tầng 5 Tát Bà La Vương thần phục. Tần Phong lập tức một kiếm bổ ra, suy suy suy, kiếm gãy bổ vào kia roi thép trên. Sinh ra rồi vọt tới đốm lửa nhỏ, cả hai uy năng cơ hồ cờ trống tương đương, vậy mà tùy tiện liền cản xuống rồi. Thạch Nhân Đế Quân mi đầu nhíu một cái, lập tức biến hóa chiêu thức nhào về phía Tần Phong. Đồng thời, kia một mực cùng Tần Phong chém giết Tát Bà La Vương vồ giết rồi đi lên. Tam đại cường giả trong nháy mắt giữa không trung bên trong chém giết lên. Tần Phong lấy một địch hai, hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong. Tần Phong đại nhân, phi giáp long, thực hoàng nghĩ lập tức liền đuổi tới rồi. Ha ha ha ha, phi giáp long, ngươi mà lại ở một bên thật tốt điều tức liền tốt. Hai người này còn một lúc không làm gì được rồi ta. Ở thế yếu bên trong Tần Phong lại là vui sướng, cười to, như thế thế yếu và hung hãn sinh tử chém giết. Hắn cũng đã lâu không có gặp được rồi, vừa vặn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại sát một phen. Đại nhân, phi giáp long có chút do dự, nhưng nhìn thấy Tần Phong kia tự tin mà hưởng thụ sinh tử chém giết mang đến tiềm năng thôi phát ý. Cảnh, vậy từ bỏ rồi xông vào vòng chiến dự định, có lẽ nó điều tức một chút, khôi phục lại chút hao tổn lực lượng cùng thương thế. Đối Tần Phong trợ giúp lớn hơn, thực hoàng nghĩ, còn không mau đi vây giết kia tên trọng thương thánh cảnh thổ dân. Để Tần Phong đại nhân có thể thu hồi lực lượng tinh thần. Toàn lực đối địch, phi giáp long gầm nhẹ. Vâng, thực hoàng nghĩ vội vàng hóa thành hai thước cao cự nghĩ bản thể hình thái. Trực tiếp xung phong liều chết tới, mà phi giáp long thì một bên cẩn thận đề phòng, một bên cố gắng điều tức lấy. Ha ha ha ha, thống khoái, chiến trường hạch tâm. Tần Phong cao giọng cười to, hắn kiếm đạo có thể công có thể phòng, không có chút nào nhược điểm, đơn đả độc đấu không sợ, đối mặt vây đánh cũng không sợ. Này lúc đối mặt hai đại cường giả vây đánh, Tần Phong mặc dù hoàn toàn ở thế yếu, nhưng một lòng phòng thủ phía dưới, kia lỗ đen đồng dạng vòng phòng ngự, một điểm sơ hở đều không có. Trong thời gian ngắn Thạch Nhân Đế Quân cùng Tát Bà La hoàn toàn không thể làm gì. Đi, rất đột ngột, Tần Phong bắt lấy Thạch Nhân Đế Quân cùng Tát Bà La vây đánh khoảng cách. Thiểm điện như vậy ra tay, kiếm gãy thi triển mạnh nhất thời không kiếm đạo, lấy làm người ta không thể tưởng tượng tốc độ cùng xuyên qua hư không năng lực. Lập tức chém về phía rồi Tát Bà La, bành, ánh kiếm như sấm đánh. Tát Bà La đao hốt hoảng ngăn cản, chỉ nghe âm âm một tiếng, Tát Bà La bị nện sắc mặt đại biến, toàn bộ kìm lòng không được liền hướng sau bay ngược ra, thậm chí biểu lộ một hồi đỏ lên, nhận rồi nội thương rất nhỏ, đi chết đi cho ta. Ngay tại cái này lúc, Thạch Nhân Đế Quân lôi đình ra tay, uy năng đáng sợ đến rồi cực hạn. Thậm chí kia bạc roi thép này lúc đều bao phủ rồi tầng một yêu dị màu máu. Cái này lúc Thạch Nhân Đế Quân mạnh nhất một kích rồi. Trước đó hắn một mực ẩn nhẫn, nhưng bây giờ lại là trong nháy mắt bộc phát. Không tốt, một bên phi giáp long kinh hô. Nó nhìn ra rồi, nguyên lai vừa rồi Thạch Nhân Đế Quân cùng Tát Bà La cố ý lộ ra sơ hở, là muốn dẫn Tần Phong đại nhân mắc câu. Ha ha ha, hai người các ngươi cũng là không ngốc. Tần Phong lại là cười to, chí tôn bất diệt thể mở. Chướng mắt ánh sáng đột nhiên bao phủ Tần Phong toàn thân. Cái này ánh sáng đã không phải là 7 màu rồi, mà là 9 màu. Ở 9 màu ánh sáng bao phủ phía dưới, Tần Phong liền giống như có bất diệt kim thân đồng dạng đỉnh thiên lập địa. Nháy mắt sau đó, đáng sợ roi thép rút đánh mà xuống. Phốp, phốp, phốp, phốp, phốp, ngoặc kép, từng tầng ánh sáng không ngừng suy yếu kia roi thép uy lực. Vẻn vẹn đánh tới tầng thứ 6, kia roi thép trên yêu dị màu máu đã hoàn toàn biến mất rồi. Thật vất vả đánh tới thứ 9 tầng ánh sáng lúc, roi thép uy năng rõ ràng nhỏ yếu đi rất nhiều. Chỉ sợ cũng thánh cảnh tầng 3 một đòn toàn lực cũng không bằng. Bành, roi thép đánh vào trên thân người, phát ra trầm muộn nhục thân va chạm thanh âm, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là đánh vỡ rồi một lớp da, khiến Tần Phong lưu lại một chút máu tươi. Cái gì? Ở đây hư vô thế giới một phương còn sót lại mấy cái, vương, từng cái quá sợ hãi. Bao quát, Tát Bà La Vương, Mặc Phỉ Vương các loại, bọn họ đều rất rõ ràng Thạch Nhân Đế Quân cái này toàn lực một roi đến cùng khủng bố đến mức nào. Nhưng một roi phía dưới, vậy mà vẻn vẹn chỉ là làm cái này dị tộc nhân loại chịu bị thương ngoài ra. Cái này quá đả kích người rồi a. Điều đó không có khả năng, căn bản không có khả năng. Thạch Nhân Đế Quân gầm thét, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận dạng này kết quả. Cái này bị đả kích rồi. Ha ha, đừng nóng vội, còn không có kết thúc đây. Tần Phong cười lạnh, nắm lấy kiếm gãy chủ động xung phong liều chết. Bành bành bành, tam đại cường giả lẫn nhau giao thoa chớp động, điên cuồng chém giết. Tần Phong đối mặt Thạch Nhân Đế Quân cùng Tát Bà La Vương mặc dù vẫn như cũ là hạ phong, nhưng hoàn toàn chưa nói tới hội chiến bại. Một màn này để Phi Giáp Long chờ thánh cảnh dị thú cùng hư vô thế giới thánh cảnh thổ dân nhóm đều rung động. Tên nhân loại này nhục thân phòng ngự vậy mà không kém chút nào đầu kia Phi Giáp Long. Phi Giáp Long vậy vẻn vẹn chỉ là phòng ngự mạnh, nó phương diện khác đều muốn so bình thường thánh cảnh tầng 5 đại năng yếu. Nhưng tên nhân loại này công kích cũng rất mạnh, tốc độ đồng dạng cực nhanh. Hắn kiếm đạo càng là huyền diệu vô cùng, luận về trình độ khó chơi, này nhân loại nhưng so sánh Phi Giáp Long khó chơi nhiều rồi. Ta cùng đế quân muốn giết hắn khó. Tát Bà La một bên kiệt lực công kích, một bên rung động trong lòng lấy. Hắn trong lòng dự cảm đã càng ngày càng không ổn rồi. Ngay tại cái này lúc, một tiếng bi thảm dài kêu gây nên rồi Tát Bà La chú ý. Hắn vội vàng xoay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức liền tái mét rồi. Đế quân, Tinh Giang Vương bị giết rồi. Làm sao bây giờ? Khốn nạn, Thạch Nhân Đế Quân nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng thầm nghĩ, đây là quyết chiến, không thể thua, chỉ có thể dùng cái này một át chủ bài rồi. Đây chính là ta lớn nhất bảo mệnh át chủ bài. Bành! Ở Thạch Nhân Đế Quân cùng Tần Phong lại một lần nữa giao thủ lại thiểm điện tách ra đồng thời. Thạch Nhân Đế Quân bỗng nhiên vung tay lên. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. 6 cây to lớn cột đá trống rỗng xuất hiện ở chung quanh hơn 10 dặm bên trong. Những này từ trên trời giáng xuống cột đá lẫn nhau hiển hiện mịt mờ tia sáng. Tức khắc hoàn toàn che đậy rồi thiên địa. Không gian cũng bắt đầu biến ảo mơ hồ. Tần Phong đại nhân, cái khác thánh cảnh dị thú từng cái kinh hãi. Chỉ thấy nơi xa xuất hiện rồi một to lớn mịt mờ đại trận. Tần Phong liền vây ở đại trận kia bên trong. Những này thánh cảnh dị thú khi nhìn đến kia 6 cây cột đá lúc liền tâm mát rồi. Kia trên trụ đá có lấy phi thường huyền diệu phạn văn, ẩn chứa vô cùng thâm ảo không gian ảo diệu. Phi Giáp Long, Đế Thính chờ dị thú vẻn vẹn nhìn một chút liền cảm thấy mê muội. Bọn chúng lập tức rõ ràng, đây tuyệt đối là hoàn toàn không có so đại trận đáng sợ. Chúng ta bộ tộc này am hiểu nhất chính là trận pháp, mà bây giờ trận pháp chính là ta mạnh nhất khốn trận. Đây chính là ta lớn nhất át chủ bài. Không nghĩ tới hôm nay không thể không dùng xong. Thạch Nhân Đế Quân đau lòng vô cùng nói lấy. Đế Thính, nhanh liên hệ Tần Phong đại nhân. Cảm giác được linh thức hoàn toàn điều tra không đến Tần Phong bất kỳ khí tức gì rồi. Bàn Long vội vàng nói to. Liên lạc không được, ta vậy liên lạc không được. Đế Thính gấp rồi. Cái gì? Bàn Long, tam giác thú chờ cả đám đều gần như tuyệt vọng rồi. Mạnh nhất cáo trắng một mực bị nhốt, hiện tại Tần Phong đại nhân cũng bị khốn, chỉ còn một cái phi giáp long còn trọng thương thở hơi cuối cùng. Bọn chúng còn như thế nào chống cự hai đại thánh cảnh tầng 5 thổ dân đại năng? Ha ha ha ha, ta liền lớn nhất át chủ bài đều dùng rồi. Các ngươi còn muốn mạng sống? Thạch nhân đế quân điên cuồng như vậy cười to. Tát bà la, chúng ta trước hết giết đầu kia phi giáp long. Một cái nữa cái tiễn bọn họ lên đường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN